Hùng Thiên Đại Lục, chương 278, 278, đấu giá Long Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Huyết lần này lắm kẻ mơ nhưng mà giá mắc có ai ngờ. Này đây diệu dụng vô cùng tận, một giọt nhưng mà nặng tựa sơn, đợi thêm 10 phút, phòng đấy giá đã đến đông đủ, chỉ khoảng 300 người, nhưng dựa theo khí thế tỏa ra thì phần lớn là hợp thể kỳ. Chỉ lắc đắc vài luyện hư hậu kỳ trở lên. Đương nhiên trừ Lạc Tinh, một kẻ đội sổ nhưng lại có ô dù khá lớn. Lúc này, giữa sảnh đấu giá một vị lão già đi ra cất lên giọng trầm ấm. Ha ha, đa tạ các vị đại giá quang lâm tới nơi này. Chắc các vị cũng đã biết Thạch Mỗ ta, nên không cần giới thiệu. Lần này Vạn Bảo các chúng ta tổ chức buổi đấu giá đặc biệt này. Hy vọng các vị chọn đúng vật phẩm mình thích, các vị cũng không lo chuyện giết người đoạt bảo trong phạm vi trăm dặm Vạn Bảo các. Thạch Mỗ ta xin nhắc lại. Bất cứ hành vi gây gối nào đến buổi đấu giá sẽ bị Vạn Bảo các chúng ta xử lý tại chỗ. Nói xong, Thạch Mỗ tỏa ra khí thế hợp thể hậu kỳ. Chấn nhiếp toàn trường, dù sao nơi này phần lớn là hợp thể sơ kỳ thôi. Nên cảm giác rất áp lực, Lạc Tinh thì không sao tuy linh thức chỉ là hợp thể trung kỳ. Nhưng lão già cũng chỉ hơn mình một cấp độ, không đến nỗi đối phương trừng mắt đã té xìu. Vạn Bảo các là thương hội cỡ nào mà chủ trì đấu giá đã là hợp thể hậu kỳ. Lạc Tinh cảm khái, phải nhắc nhở Lạc Dương chớ động chạm đến mới được, đều là tu sĩ, nên ta cũng xin không dài dòng. Vật phẩm đầu tiên là một bình chứa 30 viên dưỡng thần đan. Vật phẩm này nếu nói quý thì cỡ vật phẩm bảo khí thượng phẩm. Tuy nhiên có thể giúp cho các tông môn bồi dưỡng thế lực. Nếu bình thường có thể mua một vài viên, nhưng cùng lúc bán ra 30 viên, thì vô cùng khó, có thể nói trừ Vạn Bảo các gia không ai làm được. Giá khởi điểm, 1.000 linh thạch thượng phẩm. Giá tăng mỗi lần không được thấp hơn 100 linh thạch. Thạch lão nói xong, thì một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Trên tay nàng là một lọ thuốc màu xanh dương. 1.600, giọng đấu giá đầu tiên, sau đó là các âm thanh tranh giá. 1.800, 2.100, cuối cùng, giá cũng tăng lên 3.300 linh thạch thượng phẩm thì dừng lại. Người mua được là Lạc Tinh, tuy mình không dùng được nhưng có thể cho Lạc Dương thưởng cho thuộc hạ. Vật phẩm thứ hai, là đan dược giúp luyện linh thể dưới luyện hư. Lạc Tinh không cần, nhưng có nhiều người có hứng thú, giá tiếp tục đẩy lên 6.000 linh thạch. Vật phẩm thứ ba đến thứ 10 toàn là linh dược giúp tăng linh thể và linh thức. Là loại dược lực đốt cháy tiềm năng cơ thể, tuy với thiên kiêu chi từ các tông môn không cần, nhưng người khác lại rất cần. Vì người tu luyện linh lực thì đâu có thời gian tu luyện linh thể và linh thức. Nên chút tác dụng phụ không đáng nhắc tới. Vật phẩm thứ 11, một bình dưỡng hư đan, có 10 viên, giá ban đầu 5 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Thạch Mỗ giới thiệu nhanh, đan dược này giống dưỡng thần đan, nhưng dùng cho luyện hư tu sĩ, 10 viên giúp một luyện hư sơ kỳ đạt đỉnh phong trong 500 năm. Dù sao chất lượng tốt nhưng dược lực bá đạo, mỗi 50 năm mới có thể uống một viên, lần này giá tăng lên 8 vạn, còn hai người đấu giá là Lạc Tinh và người một phong chủ Nhật Minh Tông. Hừ, tên nhà quê, ta là phong chủ Nhật Minh Tông, chớ chống đối ta, kẻo họa sát thân, hắn ta thấy Lạc Tinh cứ đấu giá mãi không dừng thì nóng nảy truyền âm. Lạc Tinh cũng không nhân nhượng, kéo lên giá 8, 5 vạn linh thạch thượng phẩm cuối cùng thu vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên phong chủ kia tức giận nhưng chỉ đành nhịn xuống, tiếp đó, hơn 10 bảo khí cực phẩm giao bán, nhưng giá món nào cũng hơn 40 vạn linh thạch thượng phẩm. Lạc Tinh không tham gia đấu giá làm gì, sau đó tới linh thảo tăng 400 năm tuổi thọ, giá bán 50 vạn linh thạch thượng phẩm, bị một thế gia họ Kim mua. Trả 400 năm 50 vạn, thế loại ngàn năm ta đưa tông chủ không ít hơn ngàn vạn nha. Lạc Tinh nhớ lại mấy linh quả đưa Nguyệt Kiều Tiên, hèn gì, nàng ta lại đòi cho ta làm trưởng môn nha. Vật phẩm thứ 90, Long Huyết mỗi bình 100 giọt giá khởi điểm 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng là 5.000 linh thạch. Một cô gái xinh đẹp trong trang phục màu đỏ đi ra. Cầm một chiếc lọ màu đỏ, tiếp đó mở nắp ra. Một mùi huyết tinh nồng đậm lan ra xa. Lạc Tinh hai mắt sáng rỡ. Mọi người cũng xôn xao. Trời, Long Huyết đó nha. Nghe nói một giọt nặng ngàn vạn cân. Ta nghe nói một giọt rơi xuống dòng sông. Là nước dưới sông cũng bốc hơi hơn phân nữa đó. Thật à đạo hữu, chứ sao, Long tộc là sùng nhi của trời đất. Mới sinh ra đã là luyện hư kỳ. Trưởng thành là 100. Đại thừa kỳ yêu thú, ta nghe nói Long tộc là người của yêu đình, sao Vạn Bảo các có thể lấy máu được, hừ, đâu chỉ lấy máu, ta nghe nói giết được nguyên con, nhưng phần lớn đấu giá ở Trung Châu, Dương Châu chúng ta thì chỉ có vài bình long huyết với chút long nhục thôi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, ai cũng tỏ vẻ hứng thú. Sau đó bắt đầu đấu giá, giá nhanh chóng nâng lên 80 vạn, đây là mục đích chính chuyến đi, nên Lạc Tinh tiếp tục ra giá. 82 vạn, tiểu tử, ta là thiếu chủ Kim gia, khôn hồn ngươi đừng ra giá, nếu không ta sẽ cho người diệt cả nhà ngươi. Một giọng nói truyền vào tai Lạc Tinh, 84 vạn, 85 vạn, Lạc Tinh tiếp tục báo giá. Ngươi, dám trái ý ta, chấm, hừ trái thì sao, Bạch gia ta xưa nay không sợ ai. Lạc Tinh bình tĩnh hồi đáp, xem đối phương như một tên hề nhảy nhót thôi. 85 vạn lần thứ nhất, 85 vạn lần thứ hai, 85 vạn lần thứ ba, thành giao. Lạc Tinh thành công thu được lô long huyết đầu tiên, vật phẩm 91 vẫn là long huyết, giá đẩy lên 90 vạn, người thu vào là Kim gia. Vật phẩm 92 long huyết, giá 92 vạn, Lạc Tinh thành công thu vào. Vật phẩm 93, 94, 95 Kim gia mua được 2, Tinh Hà Tông mua 1. Giá mỗi lọ dao động xung quanh cỡ 90 vạn. Vật phẩm 96, một giọt tinh huyết khác long huyết, vô cùng tinh thuần, nên giá trị chỉ một giọt nhưng kéo lên giá 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Cuối cùng, được một thần bí áo đen mua. Ải, nếu ta có đủ linh thạch có một giọt tinh huyết thì lo gì công pháp không thành. Lạc Tinh hơi luyến tiếc, nhưng có lẽ có đủ số linh thạch chưa chắc có khả năng cầm. Theo quan sát của Lạc Tinh, đối phương tuyệt đối là hợp thể hậu kỳ trở lên. Đấu giá kết thúc, Nguyệt Tiểu Kiều truyền âm cho Lạc Tinh, ta có việc một ngày sau ra hướng nam đợi ta. Cẩn thận bị đám kia chặn giết cướp long huyết, nàng ta lần này mua một kỳ quả tên định tâm quả. Giúp tâm thần đạt trạng thái không minh trong một canh giờ, dùng khi tấn cấp hợp thể đại viên mãn. Ngoài ra còn có 10 mai đan dược tên tinh khí đan giúp tinh lọc linh khí, bài trừ tạp chất. Lạc Tinh thấy trưởng môn nhắn vậy, lòng còn mừng thầm. Lập tức lên phi hành khí bay ra phía bắc 2.000 dặm. Lúc này có một phi hành bảo khí bay theo. Phi hành khí đối phương là trung phẩm bảo khí. Tốc độ nhanh 15 lần vận tốc âm thanh, so với 11 lần của Lạc Tinh thì việc đuổi theo là trong tích tắc. Lạc Tinh như biết có người đuổi theo, nên đã nhảy xuống một khe núi chờ sẵn. Bạch tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chết của ngươi đã đến. Đối phương là hợp thể sơ kỳ, nên nghĩ đối phó Lạc Tinh dễ dàng. Lạc Tinh không thèm nói gì, tập trung tinh thần, linh thức mở ra, nhắm mắt chờ đợi. Hừ, không biết tên khỉ nhà ngươi lấy tự tin từ đâu. Hắn ta lao người tới, cơ thể như biến thành một người kim loại, toàn thân bao phủ một tầng kim sắc. Kim gia vốn gia tộc luyện thể, phần lớn lại là kim hệ, tu luyện biến cơ thể thành một bộ máy chiến đấu cứng chắc. Tên Kim Thái Minh này chỉ có bảo khí cực phẩm mới có thể tổn thương được y, nên y hầu như không hề phòng thủ. Chỉ muốn tấn công chớp nhoáng, vì y biết phía sau mình có mấy phi hành khí đuổi theo. Tuy nhiên tốc độ không nhanh bằng mình thôi. Cách chương.